Chương 794, còn muốn luyện tập A Lưu Ly đang nghe ủ sổ dữ gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói với nàng đến, hắc hắc, cũng đúng nha ha ha ha. Không ngờ tới trong rừng rậm không khí đã vậy còn quá tươi mát đâu, cùng trong thôn không khí hoàn toàn khác biệt. Nói thật, ta hiện tại cũng có điểm luyến tiếc cánh rừng rậm này nữa nha, thật là nhớ vẫn ở lại nơi này đi đâu. Lưu Ly, nếu không về sau ngươi trưởng thành ở nơi này xây một khu phòng ở a, về sau ở nơi này ở ở đâu, nhưng là ngươi bây giờ nguyện vọng đâu ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt chỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, không sai, cái phương pháp này xác thực khá vô cùng đâu. Nói không chừng về sau ta còn thực sự lại ở chỗ này xây một khu phòng ở đâu. Đến lúc đó ta cần phải cho các ngươi toàn bộ qua đây làm khách đâu hảo hảo tốt, chúng ta đây sẽ chờ cái kia một ngày a. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không nên thay đổi chủ ý đâu. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười vô vô bả vai của hắn, sau đó nói với hắn. Vào lúc này, Hyuga Hiyashi bọn họ cũng toàn bộ tỉnh lại. Được rồi, chúng ta trước đem đồ đạc của mình dọn dẹp một chút ta, đem chướng đồng toàn bộ xếp xong, thu thập xong sau đó chúng ta lại tán gẫu một chút. Vào lúc này, Kakashi liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó bọn họ liền mỗi người phân tán ra, thu thập mình chướng đồng. Không thể không nói. Itachi mới vừa nói thật vẫn thật có ý tứ đâu, nói không chừng về sau ta còn thực sự lại ở chỗ này xây một khu phòng ở đâu, nói vậy sinh hoạt khả năng liền càng mỹ tư tư. Lưu Ly lại đi đến chính mình chướng đồng bên cạnh thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Lưu Ly đang suy nghĩ xong sau, liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười bắt đầu chỉnh lý lều của mình. Ở Lưu Ly bắt đầu thu thập chướng đồng thời điểm, cả cạ sĩ bốn người bọn họ cũng bắt đầu thu thập mình chướng đồng. Rất nhanh mấy người bọn hắn liền đem lều của mình thu sạch thật tốt, đặt ở trong túi đeo lưng. Ở Lưu Ly đem lều của mình thu thập xong về sau liền đi từ từ đến rồi Uchiha Itachi bên cạnh hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Itachi, thu thập xong sao? Lều vải của ta đã bị ta thu thập xong, hiện tại kiểm chứng ở ta trong bọc sách nằm đâu, không ngờ tới ngươi vẫn như thế chấm đâu. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối với hắn khinh bỉ nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói, đây chính là ta mới vừa sử dụng chướng đồng, tốc độ đương nhiên đối với ngươi nhanh, nói không chừng về sau tốc độ của ta nhất định nhanh hơn ngươi đâu, hơn nữa thực lực của ta cũng sẽ đuổi qua ngươi. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó vô vô bả vai của hắn. Quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, Uchiha Itachi rốt cuộc đem lều của mình thu sạch thật tốt, đặt ở trong túi đeo lưng. Ở Uchiha Itachi thu thập xong chướng đồng phía trước, cả cả sĩ mấy người bọn hắn tay già đời cũng đã đem lều của mình thu sạch thật tốt, đặt ở trong túi đeo lưng. Itachi, xem ra ngươi về sau được luyện tập nhiều hơn trồng chất chướng đồng, chúng ta trong tiểu tổ mặt là thuộc ngươi trồng chất sổ sách mùi thuyền chậm nhất. Lưu Ly vào lúc này liền chụp bách vũ trí Itachi bả vai. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng,